lừa thủ nó đôi mắt chân nghe là từng khu chiến thuật. Ao đường xa không ấm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mong manh nước. Đêm đêm nằm đường ngang bước thù, áo nhà binh thương lính, lính thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm phấn xanh cây lá lay mê. Gió mưa mùa tay nênh nắng nóng người, mà trần địa thì loang màu cười. Đồng tham vắng bóng hồng tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trần, gặp gỡ trong cơn lốc sưng tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Về làm phấn xanh cây lá cây me, gió mưa mù tây ninh nắng nung người, mà trần địa thì loáng máu tươi. Đồng tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc sưng tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Tôi thương